Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, Dũng Sĩ. Trên địa cầu, Frieza đã bị chế phục, hành động lấy khốc liệt thất bại cáo chung, nhưng trong vũ trụ khác một nhánh đội ngũ vẫn cứ ở tiến lên bên trong. Hơn nữa càng ngày càng tiếp cận Saiya Tân Tinh, ngày này Saiya Tân Tinh rơi xuống mưa to. Lại như một loại nào đó tỏ rõ, báo trước sắp đến chiến tranh màn mưa bên trong. Một vị mái tóc màu đỏ nam tử cao lớn đứng sững ở đỉnh tháp. Trên cổ mang theo một cái kỳ quái cây sáo. Hắn ánh mắt lạnh lùng lạnh lẽo, âm trầm lại nóng rực lóng lánh. Lại như là mới vừa từ lô bên trong lấy ra tôi hỏa lưỡi dao sắc trong truyền thuyết dũng sĩ. Tapion hắn tiếp nhận rồi đại giới vương thần nhiệm vụ. Đến đây Saiya Tân Tinh tiến hành liên lạc công tác. Nhưng là ngay ở trước đây không lâu, radar dò xét biểu hiện, có một nhánh hạm đội khổng lồ chính hướng về bọn họ lái tới căn cứ trước giai đoạn ngân hà chính. Nghĩa liên minh tin tức. Đám người Saiya lập tức có phán đoán. Đó là Frieza quân đội. Liền, đám người Saiya trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tapion cũng gia nhập trong đó, hắn nắm giữ Hirudegan một nửa sức mạnh. Nếu là vận dụng thỏa đáng, phổ thông siêu 2 cũng không phải là đối thủ của hắn. Ở Saiya Tân Tinh lên tính được là top thể mạnh mẽ nhất mấy cái sức chiến đấu một trong vũ. Chủ áp sát Frieza quân đội, nhưng đối với Saiya Tân Tinh không biết gì cả. Tagoma đại nhân, Frieza đại vương bộ đội đúng hạn tính nên đã đến địa cầu, một tên vũ trụ người báo cáo. Chúng ta cũng sắp đến Saiya Tân Tinh, được. Liền để chúng ta cùng Frieza đại vương đồng thời kết thúc người Saiya sinh mệnh. Tagoma cười lạnh, vung lên bàn tay lớn, đi tới. Gia tốc, thao túng trong phòng người lập tức căn cứ chỉ lệnh hành động. Đem phi thuyền động lực điều đến to lớn nhất. Thẳng tắp địa hướng về tinh cầu phóng đi, bọn họ khí diễm tăng vọt. Mang theo cực kỳ tự tin, thế muốn bao phủ tất cả. Tagoma đại nhân, có muốn hay không trước hết mời kỳ Frieza đại vương? Không cần, khi chúng ta chiến thắng người Saiya sau khi lại xin mời công. Cho Frieza đại vương một niềm vui bất ngờ, có thể Frieza đại vương để chúng ta không nên coi thường bọn họ. Tagoma ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Ý của ngươi là, ta không phải người Saiya đối thủ? Không dám. Hừ, ta tùy tùng Frieza đại vương tu luyện. Mỗi ngày đều ở dị thời không bên trong tiếp thu khó có thể nhẫn nại thống khổ. Mới đúc ra bây giờ thân thể. Những này người Saiya làm sao có khả năng cùng ta đánh đồng với nhau. Cho ta hết tốc độ tiến về phía trước. Thấy Tagoma như vậy kiên định, tất cả mọi người đều không dám nói nữa cái gì ở đây. Tagoma là mạnh mẽ nhất nhân vật. Tất cả mọi người cũng phải nghe theo hắn chỉ huy. Mênh mông cuồn cuộn hạm đội che ngợp bầu trời địa giáng lâm Saiya Tân Tinh. Màn mưa bên trong tựa hồ bị xé rách một cái lỗ to lớn. Không trung phát sinh sắc nhọn gào thét, đến rồi. Cũng sớm đã có chuẩn bị, đám người Saiya đã sơ tán xong đoàn người. Làm nóng người chờ đợi đến của bọn họ. Đám người Saiya trong lòng nghĩ chính là lại có thể đánh người. Nhiên mà trước hết lao ra chính là Tapion. Cái này ghét cái ác như kẻ thù dũng sĩ cõng lấy nàng trường kiếm nhảy nhót lên. Hướng về phi thuyền tụ tập vùng trời kia dưới phóng đi, đồng thời. Hắn thổi lên cây sáo. Một đoàn màu trắng yên vụ ở dưới người của hắn hiện hình, nắm giữ đệ tàn niệm Hirudegan bị khống. Chế được rất tốt, lại như vật cưỡi như thế mang theo Tapion chạy trốn. Bước dài mở. Sau đó phóng lên trời. Trong chớp mắt, Hirudegan ra hiện tại vũ trụ hạm đội trước mặt. To lớn thân hình ở mưa to gió lớn bên trong gột rửa đến dầu nhuận tỏa sáng. Cái đuôi dài đằng đẵng như vặn vẹo roi thép, đó là cái gì? Vừa đến vũ trụ mọi người vừa mới chuẩn bị tổ chức tiến công. Lại bị trước mặt đột nhiên xuất hiện đồ vật cho dọa sợ. Như thế cái quái vật khổng lồ là món đồ gì? Còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, Hirudegan đuôi quét ngang mà đi, diệt thế sức gió theo này quét qua bao phủ bầu trời. Bàng bạc nổ tung liên miên không dứt, Vũ trụ thuyền ở cứng như sắt thép đuôi quét qua dưới ầm ầm hủy diệt, không được. Bị bọn họ phát hiện. Đó là quái vật, Tagoma đại nhân. Oanh ầm ầm, ầm ầm ầm ầm, Frieza quân đoàn hoảng loạn lên. Bận bịu làm một đoàn, vũ trụ thuyền đã không bị bọn họ khống chế. Nước mưa đi vào trong quán. Động lực thiếu hụt, đáng sợ nhất chính là cái kia quái vật khổng lồ tứ không e dè địa xông tới. Đạp lên, vẫy đuôi, mặc dù là tối cơ bản nhất sao sao đả kích, nhưng Hirudegan thân thể quá lớn, lực phá hoại quá mạnh, nó mỗi một kích đều chấn động thiên địa, năng lượng cao bão táp đủ để xé rách những kia thực lực yếu kém chiến sĩ, liền ngay cả các tinh anh đều cảm thấy áp lực kinh khủng kéo tới. Sắc mặt tái nhợt Hirudegan liền như một vị cự thần ở trên bầu trời giết tới giết lui, xoay tròn đánh rơi vũ trụ thuyền, dùng thân thể hủy diệt tất cả. Trời ạ, cái kia dũng sĩ sức mạnh có như thế cường sao? Không thấy được a, lòng đất người Saiya cùng nhau thán phục. Bọn họ xuất phát từ đối với Kaioshin tôn trọng, mới đúng Tapion lễ kính rất nhiều. Nhưng trên thực tế cũng không hề coi trọng thực lực của hắn giờ khắc này. Đám người Saiya nhưng kinh ngạc đến ngây người. Cái kia màn mưa bên trong không ngừng lui tới xung phong bóng người làm người sợ hãi, phản kích. Phản kích, Frieza quân đoàn giống to, phát động năng lượng pháo 5 màu cột sáng nhìn chằm chằm Hirudegan thân thể đánh tới. Cái kia mênh mông năng lượng chỉ lát nữa là phải bắn chúng. Nhưng thẳng tắp địa chọc tới, phảng phất đánh vào huyễn ảnh tiến lên. Chớp mắt sau khi, này đạo ảo ảnh nhưng phát động tiến công. Dùng chân to dẫm nát vũ trụ thuyền cùng bên trong người, đây là Hirudegan quỷ dị chỗ. Chỉ ở phát động công kích trong nháy mắt hình thành thực thể. Phổ thông công kích căn bản là không có cách thương tổn được nó. Không thể, cứu mạng a, oa a a, giữa bầu trời tiếng kêu rên liên hồi. Trận này xâm lược chiến tình thế nghịch chuyển, đã biến thành vừa ra lưu vong Tagoma cũng ngồi không yên. Hắn gặp phải đi tới Saiya tân tinh người chọn đầu tiên chiến. Có điều thực lực của hắn chung quy muốn so với chiến sĩ bình thường cao hơn rất nhiều. Một chút nhìn thấy đứng Hirudegan trên người Tapion, tên đáng chết. Tagoma gầm lên nhằm phía Tapion, này, đối thủ của ngươi ở đây. Tagoma bên người đột nhiên vang lên một đạo sấm nổ giống như tiếng vang. Chói mắt kim quang tràn ngập phía chân trời. Phá tan màn mưa bắn về phía hắn siêu Saiya. Aix dùng tuyệt đối tốc độ che ở Tagoma trước mặt. Ở thanh âm vang lên đồng thời, hung ác sức mạnh đã xuyên qua Tagoma ngực phốc. Tagoma phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lên cơn giận dữ, đáng ghét người Saiya. Các ngươi xúc phạm không thể đụng vào cấm địa. Ta không phải các ngươi có thể ngăn cản. Oanh. Không chờ hắn la bên trong rông dài nói xong, Hirudegan chân to từ trên trời giáng xuống. Một cước đem Tagoma dẫm rơi vào địa. Sức mạnh mãnh liệt trực tiếp đem ép thành bánh thịt, thật không tiện. Ta trực tiếp ra tay rồi. Nhân vì là người hắn đã bị giải quyết, Tapion càng hướng về Aix xin lỗi. Đám người Saiya sững sờ. Vọng hướng thiên không, chỉ thấy nổ tung khói đặc ở trong mưa càng ngày càng nhỏ. Vũ trụ thuyền mảnh vỡ rơi rụng, mà Frieza quân đoàn đã bị toàn bộ tiêu diệt, này so với tưởng tượng còn nhanh hơn Tagoma có nằm mơ. Cũng chẳng ngờ hắn tiến công sẽ như vậy qua loa kết cuộc. Liền cuối cùng hùng hồn đều không có cơ hội nói xong. Liền bị dẫm thành thịt nát đến đây. Frieza kế hoạch toàn bộ cáo chung. Bất luận cái nào chiến trường đều bị dễ dàng tiêu diệt. Không có nhắc lên bất luận rung động gì, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.